Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 186. Vị này A-di, là một bất động sản người đại diện, trải qua sự tình ngoại trừ vô tận điện thoại tiêu giảng bên ngoài. Khả năng liền là tải mang hộ khách nhìn phòng có mục đích về sau. Hộ khách mở ra một cái ngay cả ngươi liền khịt mũi coi thường cảm thấy vô cùng buồn cười giá cả. Lại như cũ không thể không hấp tấp chạy tới cho chủ thuê nhà gọi điện thoại. Sau đó, tại chủ thuê nhà lạnh lùng bên trong quấy giày đòi hỏi. Thẳng đến cuối cùng có một phương thỏa hiệp. Quá trình này nói đơn giản, trên thực tế là cực kỳ thống khổ. Mà lại quá trình này thường xuyên sẽ cần một tuần thậm chí một tháng. Tại dài răng rặc đàm đơn bên trong, một đầu phải thừa nhận hộ khách thúc giục áp lực, bên kia muốn đối mặt chủ thuê nhà cự tuyệt thậm chí chửi rùa. Đối với người đại diện tới nói quả thực liền là một trận tu hành. Cho nên khi Trần Tấn nói ra, cái này mấy bộ nhà giá cả tất cả đều là ta quyết định, thời điểm. Một đám người là hâm mộ và sùng bái là vô cùng mênh mông. Một cái người đại diện có thể quyết định giá phòng, còn có so đây càng chuyện hạnh phúc a. Liền ngay cả Chu Chí Cương cũng ngồi xuống, có chút tiêu hóa không được hắn câu nói này. Cái gì gọi là tao thao tác? Đây chính là, đúng rồi, Chu cửa hàng trưởng, Trần Tấn nói tiếp, vừa rồi ta đổi giá cả, ngươi cũng biết, kỳ thật đã rất rẻ, cho nên tận lực vẫn là tại cái giá tiền này trở lên thành giao. Chỉ cần là tại cái giá tiền này trở lên, chủ thuê nhà nói, có thể bí mật cho thành giao người đại diện 1 vạn khối hồng bao làm ban thưởng. Hắn không có hạ giọng, mục đích đúng là muốn nói cho cái khác người đại diện nghe. Quả nhiên, một đám người không có tại đứng tại chỗ mong mỏi cùng trông mong, mà là tất cả đều móc ra điện thoại, bắt đầu liên hệ lên riêng phần mình hộ khách tới. Chủ thuê nhà cho hồng bao loại tình huống này cũng không tính hiếm thấy. Nhưng vậy cũng là tại người đại diện giúp hắn bán được tương đối tốt giá cả hay là giúp phi thường. Cấp bách chủ thuê nhà trong khoảng thời gian ngắn thành giao mới có. Mà lại đồng dạng chủ thuê nhà cho hồng bao. Cũng chính là 1.800. Cái này Trần Tấn há miệng liền là 1 vạn. Đã so với bọn hắn thành giao một bộ nhà trích phần trăm đều nhiều. Người đại diện đều là thiết thực, lại thất thần, bị người khác vượt lên trước làm sao bây giờ? Lỗ Thanh cũng không ngoại lệ, hắn gần nhất thời gian kỳ thật không tốt lắm, bởi vì mua bán nghiệp vụ tính đặc thù. Hắn tại lần trước đoạt được tiêu quan về sau, đã 2 tháng không có gì công trạng sản xuất, coi như lần trước đoạt được tiêu quan. Cũng là dự lưu lại tờ đơn đồng thời tại cái kia giữa tháng khách hàng của mình toàn diện nở hoa mới. Làm được, hiện tại, hắn vừa vặn ở vào hộ khách đứt gãy kỳ. Như thế mấy bộ tiện nghi chất lượng tốt phòng nguyên. Đúng lúc là hắn một lần nữa tính gộp lại hộ khách thời cơ. Chu Chí Cương thì là cười khổ tán thán nói. Trần Tấn, ngươi cái này cũng quá, nửa ngày. Kết quả phát hiện mình tìm không thấy thích hợp từ ngữ để hình dung. Đành phải tiếp tục cười. Có chút xấu hổ, Trần Tấn lúc này mới hạ giọng nói. Chu cửa hàng trưởng, tiếp xuống liền làm phiền ngươi để ý. Mỗi một bộ thành giao, mặc kệ giá cả bao nhiêu, ngươi cũng có 5.000 khối hồng bao. Thế nào? Tốt, yên tâm, bao trên người ta đi. Chu Chí Cương rất nghiêm túc đồng ý. Trần Tấn hài lòng gật đầu. Cùng là người đại diện, hắn tự nhiên rõ ràng nhất những này những người đồng hành cấp thiết nhất khao khát liền là kiếm tiền. Bất kỳ cái gì sự tình cho động lực cũng không sánh nổi thực sự tiền mặt tới ra sức. Thấy mọi người đều tại liên hệ khách hàng, lại thêm vốn là giá cả rẻ tiền đồng thời còn có ngoài định mức hồng bao ban thưởng. Trần Tấn trong lòng minh bạch cái này mấy bộ nhà thành giao tốc độ tuyệt đối chậm không được nữa. Tiếp lấy hắn ngay tại Thủy Tinh Loan cửa hàng bên trong. đem cái này mấy bộ phòng ở ghi vào thành cá nhân hắn độc nhất vô nhị phòng nguyên. Chỉ cần những này phòng nguyên thành giao, hắn liền có thể đạt được 50% chia, đồng thời đạt được tương ứng điểm tích lũy. Mà trước đó còn xoắn suýt với hắn ăn quá nhiều chia lỗ thanh, bây giờ nhìn gặp hắn ghi vào độc nhất vô nhị, cũng không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Bởi vì Trần Tấn cam kết kia 1 vạn khối hồng bao, so với cái kia chia muốn thực tế nhiều lắm. Từ Thủy Tinh Loan cửa hàng sau khi ra ngoài đã là tới gần cơm trưa thời gian. Trần Tấn không có trực tiếp lại mặt cửa hàng, mà là đi trung tâm chợ một cái trong thương trường. Cửa hàng tầng 4 tất cả đều là tiệm ăn uống. Trần Tấn tiến một nhà tiệm lẩu đi tới tận cùng bên trong nhất. Tìm được đã đợi tại cái này Khổng Khuyết. Liền chờ, Trần Tấn mỉm cười tọa hạ nói. Khổng Khuyết cười nói, không có việc gì, là ta mời ngươi, chờ là hẳn là, ngươi không cảm thấy hai người chúng ta người làm cho như thế xa lạ rất quỷ dị sao? Trần Tấn hỏi, a, ta có phải hay không hẳn là nương đến ngươi trong ngực đi? Khổng Khuyết chế nhạo nói. Trần Tấn gật gật đầu, mở cái hoàng khang, cũng không phải là không thể được nha, rốt cuộc chúng ta đều phụ khoảng cách tiếp xúc qua. Cũng đều là một máu, làm sao đều hẳn là thân cận một điểm mới đúng chứ? Phụ khoảng cách, một máu, Khổng Khuyết sững sờ, sau đó kịp phản ứng, trợn nhìn Trần Tấn một chút, đồ lưu manh, nửa ngày, Khổng Khuyết lại nói, vô luận như thế nào, vẫn là phải cảm ơn ngươi giúp ta tìm người có tiền lại có nhàn công việc. Ta tin tưởng khẳng định, có rất nhiều người nguyện ý vì ngươi cung cấp loại công việc này a. Nói không chừng sau phần công tác này cho còn nhiều đâu. Trần Tấn hỏi, có thể giống nhau a? Khổng Khuyết tức giận nói, những người kia an bài công việc, xác thực so nơi này cho nhiều, nhưng là đều muốn cầu ta ban đêm tăng ca. Tính toán ra, ta ngược lại thua lỗ. Vậy nếu như ta cũng muốn cầu ngươi ban đêm tăng ca đâu? Trần Tấn cười nói, Khổng Khuyết nói, ngươi trước đó cũng không có nói, không tính toán gì hết. A, thất sách, Trần Tấn ra vẻ hối hận hình. Cái này phục vụ viên bắt đầu bưng thức ăn lên bàn. Đáy nồi cũng đã đốt lên, hai người liền bắt đầu ăn, có chút trầm mặc, cuối cùng vẫn là Trần Tấn mở miệng hỏi, cái kia, Ngô Tổng, hắn có hay không đã nói với ngươi thứ gì? Không có, Khổng Khuyết lắc lắc đầu nói, ta mới đến một ngày, ngay cả mặt của hắn đều không có gặp. Ờ, kia an bài ngươi làm chức vị gì? Trần Tấn lại hỏi, liền là văn viên, đánh một chút tư liệu, thu phát biêu kiện, sao chép vật liệu loại hình. Chậc chậc chậc, văn viên liền tiền lương 2 vạn, nhuận ra tài vụ quả nhiên có tiền. Trần Tấn cười nói. Khổng Khuyết gật đầu đồng ý nói, còn nuôi không ít người rảnh rỗi, một đống lớn họ Ngô. Điểm ấy là Trần Tấn đã sớm đoán được, từ Ngô Tiểu Vinh, đến Ngô Cát Lâm, lại là Ngô Đông Minh. Rất rõ ràng một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Những người này nói không chừng đều là Ngô Đức Dân thân thích loại hình. Mà Ngô Đức Dân cũng nhất định có rất nhiều chuyện là thông qua những người này danh nghĩa để hoàn thành, rốt cuộc bối cảnh của hắn tại kia, cho dù là bịt tai mà đi trộm chuông, cũng phải trước như thế che lại nói. Nói xong mấy câu nói đó, chàng diện lại lần nữa trầm mặc xuống, thẳng đến ăn xong, hai người đều không nói gì thêm nữa, cuối cùng tính tiền, hai người cùng rời đi. Trần Tấn mới nhịn không được hỏi, vậy chúng ta hai, tiếp xuống tính quan hệ thế nào? Ngươi nghĩ tính quan hệ thế nào đâu? Khổng Khuyết cười, cũng không thể là bao bạn a. Vậy qua lúng túng, Trần Tấn cười hắc hắc nói. Khổng Khuyết khinh thường nói, không nghĩ tới ngươi mặc dù xấu xí, nghĩ đến ngược lại là rất đẹp. Ta, Trần Tấn khó có thể tin nói, xấu xí. Xin hỏi vị này A-di, ngươi là lúc nào mù? A, A-di, ta rất già sao? Khổng Khuyết trong nháy mắt liền muốn bảo tẩu. Trần Tấn cười ha ha. Quả nhiên nữ nhân tử huyệt đều là tuổi tác. Khổng Khuyết buồn bực đến phất tay muốn đánh. Bị Trần Tấn bắt lấy cổ tay. Chậm rãi nói, nhuận ra tài vụ nước rất sâu. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Tương lai có cơ hội, ta lại đem ngươi lấy ra. Chờ có một ngày như vậy rồi nói sau. Khổng Khuyết đáp, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN